Đang ở giai đoạn quan trọng quảng bá album mới, mình lại chạy biến đi như thế, có thể đoán trước được kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Nhưng mà tất cả đều vì tình yêu. Du thuyền mượn đến tay, Quan Lan bắt đầu bận rộn sắp xếp. Anh nghĩ Trang Lân rất xính ngoại, nên hết thảy món ăn, rượu, khung cảnh, trang trí, thậm chí cả ánh đèn lẫn âm nhạc tất cả đều phải thật đẳng cấp. Với anh mà nói, đây là một khoản chi không nhỏ. Nhưng năm nay Trang Lân phát triển rất tốt, chắc chắn tiền thưởng cuối năm của mình rất nhiều, rốt cuộc thì chẳng có gì là miễn phí. Cùng lúc ấy, anh phát hiện hình như Trang Lân cũng bận đến tối tăm mặt mày. Thấy album mới phát hành, đúng là khoảng thời gian bận rộn của cậu thật, Quan Lan cũng chẳng nghĩ nhiều. Buổi tối hai người giặt dẹo xem TV chung, xem đúng talk show của Trần Cầm. Trang Lân không vui, hậm hực đòi đổi kênh. Quan Lan thấy mình chưa xem chương trình này bao giờ, vô tâm với bạn bè quá, nên ngăn cậu lại. Trần Cầm thể hiện rất tốt, bù trừ với phong cách cẩn thận nghiêm túc của Hạ Vân, điều khiển tiết tấu hết sức ổn định, không cố tình gây cười cũng rất thu hút. Nhưng tất nhiên là không thu hút được hai người đang ngồi trước TV. Quan Lan nghĩ, rượu vang đỏ phối với tôm hùm có hợp không nhỉ? Mình nhà quê thật chả biết thế nào mới đúng nữa. Chuyện này nên hỏi ý ai thì được đây. Trang Lân nghĩ, tại sao anh ấy lại xem nghiêm túc thế, đừng bảo vẫn chưa dứt tình với Trần Cầm đấy nhé. Rốt cuộc hộ chiếu của anh ấy để đâu, cả visa nữa chắc là để chung một chỗ chứ. Mình hỏi thẳng anh ấy thì liệu có lộ liễu quá không? Quả nhiên vẫn nên nhân lúc anh ấy ngủ say mà tìm thì hơn. Trang Lân tắt tiếng TV, ghé qua hôn Quan Lan. Quan Lan còn đang nghĩ đến chuyện rượu Bordeaux hay Lafite và Whisky Scotland, bỗng nhiên bị Trang Lân hôn, giật hết cả mình. Vừa định đẩy cậu ra, tay của Trang Lân đã nhanh, chuẩn, độc len vào trong quần anh, làm anh thoát cái mất hết hơi sức. Quan Lan, tát, tắt TV trước đã, Trang Lân, góc chuyện audio.com, khỏi cần, cứ để anh ta xem đi. Nhìn cái mặt Trần Cầm trên TV, Quan Lan bế tắc hết sức. Thế này là cái thể loại ghen tuông lồng lộn gì đây? Quan Lan không biết có phải ảo giác của mình hay không, anh cảm thấy tối nay Trang Lân dốc sức một cách kỳ lạ, cuối cùng khiến anh mệt bờ hơi tai, đã không biết rốt cuộc mình ngủ thiếp đi hay là hôn mê luôn nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, muốn đẩy Trang Lân để cậu đi xem có phải gặp trộm hay không, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Sáng hôm sau, Quan Lan đau lưng khàn giọng, chẳng muốn rời giường tí nào, chỉ muốn cả đời làm bạn với chăn ấm nệm êm. Nhưng anh vẫn bỏ dậy bằng một ý chí siêu nhân. Quan Lan, tối ngày 20 em có rảnh không? Nghe thấy, ngày 20, trong lòng Trang Lân rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình lộ tẩy rồi. Cậu tỉnh bơ, sao vậy, anh có việc à? Quan Lan, muốn ăn bữa cơm với em thôi. Trang Lân, là không được, em có chuyến bay. Quan Lan hơi hoảng hốt, rõ ràng anh đã kiểm tra lịch trình của Trang Lân, cố ý chọn lúc cậu rảnh rồi mà. Trang Lân, nhưng mà anh muốn ăn cơm cùng em, thì đi chung với em cũng được. Quan Lan, đi đâu? Trang Lân, Thượng Hải, chuyến bay cậu chọn, cất cánh từ Thượng Hải. Nghe thấy, Thượng Hải, trong lòng Quan Lan rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình lộ tẩy rồi. Du thuyền anh mượn, đúng ở Thượng Hải. Quan Lan, được, tôi đi với em. Ngày 20, ở sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, hai người nhìn nhau đờ đẫn. Quan Lan nhìn hai tấm vé máy bay. Thượng Hải Paris, trên tay Trang Lân. Trang Lân nhìn chiếc xe Lincoln Limousine mà Quan Lan sắp xếp đến đón họ. Trong khoảnh khắc ấy, không khí tưởng như ngừng lại. Họ nhìn nhau chằm chằm, như định lên tiếng cùng lúc. Quan Lan, em đừng nói gì cả, để tôi nói trước. Trang Lân nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Quan Lan hít sâu hai hơi, không biết nên nói gì. Anh hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng trước khi đến đã chuẩn bị xong rồi. Em để tôi bình tĩnh lại đã, tôi hơi căng thẳng. Trang Lân, không vội đâu, hay là em nói trước nhé. Quan Lan, em im đi, Trang Lân im, Quan Lan. Những lời này, trước đây tôi chưa từng nói với ai, bởi vì tôi hy vọng cuộc đời này chỉ cần nói một lần thôi. Quan Lan, xin lỗi vì tự tiện kéo em vào mối quan hệ thế này, lại trì trệ không dám tiến đến bước thừa nhận. Cũng cảm ơn em đã kiên nhẫn, có thể chờ tôi đi đến bước này, nhưng mà bây giờ xem ra, hình như em cũng không kiên nhẫn như tôi nghĩ. Quan Lan, tuy không biết tại sao em lại yêu tôi, nhưng nếu tôi cũng yêu em, thì hy vọng sau này em vẫn mãi yêu tôi. Khoảnh khắc ấy, Trang Lân như bị người ngoài hành tinh điều khiển đầu óc, tự dưng sổ ra một câu. Em cũng chưa nói em yêu anh bao giờ mà. Sau đó cậu tốn mất một giờ để xin lỗi. Trang Lân, em yêu anh, em cực kỳ yêu anh chết đi được, không có anh em không sống nổi, tại em thấy anh căng thẳng quá nên muốn đùa tí thôi. Là em thiểu năng, là em vui đến mức ngớ ngẩn, tha thứ cho em được không? Quan Lan ơi, thầy Quan, ông xã, chúng ta đi Paris ông xã nhé. vé máy bay lẫn khách sạn em đã đặt xong hết rồi. Quan Lan, tìm ngay, đang ở sân bay đừng làm mất mặt. Trang Lân, thật đấy, lúc trước em cũng chuẩn bị xong hết rồi, quỳ một chân trên đất các kiểu, đã thiết kế xong hết. Nhưng mà đáng lẽ em phải biết từ trước là vừa gặp anh thì tất cả chuẩn bị đều không dùng được. Lời tỏ tình bị em phá hỏng rồi, vậy sau này mỗi ngày em nói với anh một lần được không? Quan Lan, không được, phiền lắm. Góc chuyện audio.com. Trang Lân, phiền cũng hết cách, anh chuẩn bị chịu phiền cả đời đi. Cách chương.